Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sẽ không ăn đâu, thím mới vừa dẫn nó ra bờ sông ăn no cỏ rồi mới trở lại, vợ của đại đội trưởng cũng không tin bò sẽ ăn. Sau đó, bà ấy đã nhìn thấy con bò chủ động đưa miệng đến gần tay Triệu Uyển Thanh, ngậm cỏ lúa mạch đen trong tay Triệu Uyển Thanh, nhai một cách say sưa. Vợ của đại đội trưởng, thôn dân nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Cô xem, con bò thật sự đã ăn rồi kìa. Vừa rồi vợ của đại đội trưởng đã nói con bò vừa mới ăn no rồi mà vẫn muốn ăn nữa, chứng tỏ bò rất thích loại cỏ này. Ôi, tôi đã nói mà, vợ của Thiệu Hoa làm sao nói bậy được. Nhìn xem con bò ăn ngon lành biết bao, nhóm nữ thanh niên trí thức vừa mới nhảy ra chất vấn Triệu Uyển Thanh cũng ngây ngần cả người. Họ không ngờ con bò sẽ ăn ngon lành như vậy. Các thanh niên trí thức nhìn nhau, Triệu Uyển Thanh dùng chiêu này lập tức lấy được lòng của người dân cả thôn rồi. Lẽ nào họ cứ như vậy mà thất bại sao? Còn bại trong tay một người phụ nữ nông thôn không học thức, lường biếng kia sao? Đột nhiên một thanh niên trí thức lên tiếng, nói, bò vốn dĩ thích ăn cỏ này nhưng cũng không thể chứng minh nó thích cỏ này. Các thôn dân đều quay đầu nhìn về phía nữ thanh niên trí thức, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người bị thiểu năng. Con nhỏ này không có mắt sao? Cô ta không nhìn thấy con bò nhai cỏ rất ngon sao? Vẫn là đứa nhỏ sinh sống ở nông thôn của họ tốt hơn, còn những người thành phố này lại không biết quan sát gì cả. Trong thoáng chốc, so sánh với những nữ thanh niên trí thức này, hình tượng của Triệu Uyển Thanh trong mắt các thôn dân đã cao hơn mất mét. Đồng chí thanh niên trí thức dừng nóng lòng, ở đây tôi cũng có một nhánh cỏ khác, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Triệu Uyển Thanh lại móc một nhánh cỏ khác. Đây là cỏ bình thường, xem ra là cỏ tiện tay hái ven đường về. Triệu Uyển Thanh đi đến gần con bò, đưa cỏ đến trước mặt nó. Quần chúng vây xem đều trợn trừng mắt nhìn theo. Lúc này, con bò lại không hề chủ động đến ngậm cỏ nữa. Nó chỉ liếc một cái, mũi nhíu lại, sau đó thì không nhúc nhích nữa. Nữ thanh niên trí thức, Triệu Uyển Thanh cũng không quan tâm thái độ thờ ơ của bò. Cô đưa thẳng cỏ đến miệng con bò. Cô còn cố gắng muốn nhét vào miệng nó. Lúc này con bò tỏ ra ghét bỏ quay đầu sang một bên. Nó không muốn ăn cỏ này. Vợ của đại đội trưởng xoa đầu con bò. Bà ấy nhìn Triệu Uyển Thanh bằng ánh mắt vô cùng nhiệt liệt. Nó sẽ không ăn cái này. Triệu Uyển Thanh đành phải ném cỏ này đi. Cô bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nói với các thôn dân. Mọi người cũng đã thấy rõ bò thích hay không thích loại cỏ nào rồi đó. Không cần tôi phải nhiều lời nữa chứ. Uyển Thanh nói không sai, bò thích ăn cỏ cái gì mạch mà cô ấy vừa mới nói đó. Vẫn là vợ của Thiệu Hoa có kiến thức, chỉ cần tùy tiện xem sách một chút mà học được nhiều kiến thức về nuôi bò như thế. Không sai, không sai, xem ra Uyển Thanh cũng là người hiểu công việc. Các thôn dân thay nhau khen ngợi, nhất là khi họ khen ngợi Triệu Uyển Thanh là người có tri thức, có văn hóa, khiến nhóm nữ thanh niên trí thức đỏ bừng cả mặt. DTVH tỏ đường đường là thanh niên trí thức, thế mà không bằng một phụ nữ nông thôn. Triệu Uyển Thanh dứt khoát đứng cạnh con bò, tiếp tục giải thích với các thôn dân. Cỏ khô chỉ là điều thứ nhất, cần lưu ý khi nuôi bò nhưng cho nó ăn như thế nào, cho ăn liều lượng bao nhiêu mới đủ cũng rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như con bò trong đại đội của chúng ta, thời điểm cường độ lao động của nó thấp, một ngày phải bảo đảm cho nó 3 bữa cỏ. Thời gian cho ăn cũng phải trước 2 giờ mỗi khi ra ngoài làm việc, để bò có đủ thời gian ăn và nhai lại. Nhưng nếu vào thời điểm nó phải lao động nhiều, giống như vào mùa thu hoạch hay trồng cây vào vụ hè, gieo trồng vào mùa xuân, không những phải đảm bảo 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều cho bò mà đến tối muộn còn phải cho nó ăn thêm một bữa nữa. Nếu có điều kiện tốt thì thêm cho nó ít hèm rượu hoặc trộn một ít cám cho nó, như vậy sẽ tốt hơn. Cách chương.